Kiếm Lai, chương 577, tiên sinh bao phục trai, học sinh tạo gốm sứ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chất Thanh liền hỏi, người có muốn đi Ngọc Oánh sườn dốc uống trà cùng ta không? Trần Bình An lắc đầu cười và đáp, Liễu kiếm tiên hình như có chút hiểu lầm với ta không dám đi Ngọc Oánh sườn dốc uống trà đâu, sợ là sẽ bị phạt rượu. Liễu Chất Thanh liền nói, ta rất thích cái cửa thanh tuyền của Ngọc Oánh sườn dốc, hơn hẳn Kim Ô cung Lôi Vân. Trần Bình An chợt nói, như vậy thì tốt rồi, chúng ta có thể đi bộ, hoặc cũng có thể cưỡi gió mà qua. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, tùy ngươi. Trần Bình An nhìn về phía nữ tu Kim Đan ở phủ đệ. Xin tiễn đưa chúng ta một đoạn đường, tiên tử. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp đó dĩ nhiên không có ý kiến gì. Cô cùng Liễu kiếm tiên lên thuyền hướng Ngọc Oánh sườn dốc. Tuy chỉ có một mình Tống Lan Tiều, một kim đan sư thúc nghênh đón, nhưng không thể so được với Liễu kiếm tiên trước khi vào núi. Nếu như có thể ngủ lại nơi này, tự nhiên không phải là phàm phu tục tử. Ngọc Oánh sườn dốc không có khu vực trúc biển. Trước đó Xuân Lộ Phố Tổ Sư đã cố ý tạo ra để ngăn chặn hai vị kiếm tiên tranh chấp. Chiếc thuyền nhỏ này không bay xa, ba người đứng dưới rừng trúc lớn như một biển xanh thẳm, gió núi thổi qua, tạo nên những cảnh sắc đẹp mê hồn không thể diễn tả. Lần này, nữ tu không chuẩn bị trà đãi khách, thực chất là để Liễu kiếm tiên khoe khoang về trà đạo của mình, tạo nên một chút hài hước cho người trong nghề. Khi đến bến đò nhỏ Ngọc Oánh sườn dốc, Liễu Chất Thanh và Trần Bình An xuống thuyền, Trần Bình An hiếu kỳ hỏi. Liễu kiếm tiên chẳng lẽ không biết quy củ ở đây sao? Liễu Chất Thanh nghi ngờ hỏi, quy kiểu gì? Trần Bình An trả lời, khi nữ tử giá thuyền, khách nhân cần khen thưởng một viên tiểu thử tiền. Nữ tử kinh chập phủ mặt mày mờ mịt, Liễu Chất Thanh khẽ ồ lên, ném một viên tiểu thử tiền cho nàng. Âm thanh leng keng vang lên, cuối cùng rơi nhẹ nhàng trước mặt nàng, Liễu Chất Thanh nói. Trước đây là ta thất lễ, Liễu Chất Thanh từ từ bước đi, đi tới phía trước 1000 bước thì thấy cửa ống trúc suối ở Ngọc Oánh sườn dốc. Trần Bình An ngắm nhìn xung quanh, nghe nói toàn bộ Ngọc Oánh sườn dốc đều đã được Liễu kiếm tiên và Xuân Lộ Phú mua. Liễu Chất Thanh gật đầu, 5 khối cốc vũ tiền, thời hạn 500 năm, hôm nay đã qua hơn 200 năm. Trần Bình An quay đầu nói, tiên tử cứ đi trước, đến lúc đó ta tự đi trúc biển, nhận biết đường. Nữ tu trẻ tuổi gật đầu, do dự một hồi lâu nhưng không mở miệng, sợ làm phiền tới không khí thanh nhã của hai vị khách quý. Nàng định bụng trở về thương lượng với sư phụ về việc có nên thu viên tiểu thử tiền này hay không. Cô cưỡi thuyền nhỏ được chế tác bởi Xuân Lộ Phố, kiểu dáng tao nhã, lại đi qua linh khí dồi dào, có văn hào thi thơ và thanh từ được ghi lại trên vách thuyền. Nếu khách nhân gặp được từ ngữ thích hợp, còn có thể tùy ý lấy chúng như vốc nước trong tay. Rồi đặt vào mặt quạt hoặc trang sách, các văn tự kéo dài không bị phai, cực kỳ phong nhã cổ xưa. Khách nhân từ Phù Chu lấy chữ mang đi là một chuyện thú vị, Xuân Lộ Phố từ trước đến nay vẫn rất vui về điều đó. Trước đó Tống Lan Tiều đã giới thiệu về chuyện này, nhưng khi Trần Bình An chưa tỏ ý, lúc này cùng Liễu Chất Thanh đồng hành, không khách khí chút nào, ngắt lấy 2 câu. Nở rộ tải, viết lên mặt quạt, tổng cộng 10 chữ, linh sách ẩn núp động thiên. Sinh trưởng ở Ngọc Kinh Treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Liễu Chất Thanh đi trên con đường lát đá xanh, cả hai bước đều về hướng cửa thanh tuyền. Trần Bình An mở quạt, nhẹ nhàng lắc lư, 10 chữ văn tự như những cánh hoa thủy thảo nhẹ nhàng nhộn nhạo. Liễu Chất Thanh nói, đến nơi rồi. Ngọc Oánh sườn dốc có một cái đình nghỉ mát lợp cỏ, ở xa xa còn có một ngôi nhà tranh có hàng rào. Trong đình có một bàn trà, phía dưới có một cái hồ nước trong veo, đáy hồ chỉ có những viên đá cuội trong suốt xinh đẹp. Trần Bình An ngồi xuống, đối diện với nữ tu Kim Ô Cung, Trần Bình An gập quạt lại, cười nói. Uống ngật xong thì thôi, Liễu kiếm tiên có chuyện gì muốn nói với ta? Liễu Chất Thanh cười và nói, người không uống, vậy ta sẽ uống. Liễu Chất Thanh dùng tay vẽ, chân hỏa, lên bàn, 2 chữ bùa chú Kim Quang lưu truyền. Rất nhanh 2 chữ hội tụ lại thành một đường, biến thành 2 ngọn lửa đỏ, xoay quanh trên bàn. Sau đó, Liễu Chất Thanh nhẹ nhàng vung tay áo, như rồng gạt nước. Dòng nước từ hồ nhẹ nhàng bay lên bàn, ngưng tụ thành cầu, rồi đặt một chén trà sứ men xanh bên cạnh, nước suối sôi lên. Một lát sau, Liễu Chất Thanh từ bình trà lấy ra vài hạt lá trà, nhẹ nhàng ném vào chén trà, chỉ một cái gảy nhẹ, nước suối sôi như xóa ra một nhánh sông nhỏ, róc rách chảy, đổ vào chén trà sứ men xanh, vừa vặn đầy 7 phần. Liễu Chất Thanh nâng chén, từ từ uống trà. Trần Bình An nói, cho ta một ly nữa. Liễu Chất Thanh mỉm cười, lại chuẩn bị một chén trà trước mặt Trần Bình An, nhẹ nhàng đẩy trượt đến phía hắn. Trần Bình An uống một ngụm, gật đầu nói, Liễu Kiếm Tiên là người pha trà thứ hai mà ta đã gặp, rất tài giỏi. Thứ nhất, dĩ nhiên là Lục Thai. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, có cơ hội, Trần công tử nên dẫn cao nhân kia đến đây, cùng ta ở Ngọc Oánh Sườn Dốc ngồi một chút. Trần Bình An đặt chén trà xuống, hỏi, ban đầu ở Kim Ô Cung, Liễu Kiếm Tiên dù chưa xuất hiện, nhưng hẳn cũng có chỗ nhìn thấy rõ, vì sao không ngăn cản ta một kiếm đó. Liễu Chất Thanh thở dài, buông chén trà đã nâng lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ngăn cản thì có tác dụng gì? Chúng ta chỉ đấu một trận không đầu không đuôi sao? Liễu Chất Thanh lắc đầu, không có ý nghĩa. Khi ta đưa thân Kim Đan, qua nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào cái tên Liễu Chất Thanh này, Kim Ô Cung kiếm tu xuống núi du lịch đã làm bao nhiêu chuyện sai. Đáng tiếc là ta không am hiểu việc quản lý, vì vậy cảm thấy Kim Ô Cung Lôi Vân thật chướng mắt, nhìn sư điệt phiền phức, nhìn dòng Tấn Nhạc Chi Lưu bướng bỉnh, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không thấy. Trần Bình An gật đầu, có những khác biệt trong tư tưởng của đệ tử tại Kim Ô Cung, là Liễu Kiếm Tiên có thể đưa thân Kim Đan, tài trí hơn người, nhưng rất có thể Liễu Kiếm Tiên đã vượt qua bình cảnh Kim Đan, đưa thân vào mấu chốt Nguyên Anh, đến đây uống trà có thể thư giãn, nhưng chưa chắc đã thực sự có lợi cho đạo hạnh. Nghe vậy, Liễu Chất Thanh cười, nhấp một ngụm trà nữa. Sau đó nói, trước đây tại Bảo Tương Quốc Hoàng Phong Cốc, người chắc đã thấy ta xuất kiếm. Ở Bắc Câu Lô Châu có rất nhiều kim đan kiếm tu, khí lực cũng không nhỏ. Trần Bình An nhớ lại một kiếm cuối cùng ở Hoàng Phong Cốc, kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đúng là Liễu Chất Thanh xuất ra, đã làm thương tổn đến Hoàng Bảo Lão Tổ, khiến cho lão ta vốn đang định tìm cách thoát khỏi Kim Ô Cung, vẫn không ngừng nghĩ đến việc ăn ngập mồm, lấy nhân nhuộm hồn phách cấp dưỡng yêu đan bản nguyên. Liễu Chất Thanh chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kiếm có hai lưỡi, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Ta xuất kiếm trước hết là để thực hiện, kiếm ra không về, tồn chỉ, vì vậy ta phải rèn giũa mũi kiếm và rèn luyện đạo tâm. Ở thời điểm cảnh giới thấp, mọi thứ diễn ra rất trôi chảy. Nhưng lúc cảnh giới cao, lại dễ gặp phải phiền phức hơn. Đối với kiếm tu bên ngoài Nguyên Anh Địa Tiên, sự nhìn nhận rất không dễ dàng. Những kim đan tu sĩ không phải kiếm tu phía dưới Nguyên Anh, chỉ cần nghe đến tên ta, Liễu Chất Thanh, ngự kiếm vận chuyển, liền nghĩ đến những tội ác chồng chất của người trong ma đạo, hoặc là vấp ngã sâu, hoặc là dứt khoát bày ra một tư thế kiêu ngạo. Ta trước đây cũng từng một kiếm làm thịt hai người, một người đáng chết mấy lần, người còn lại thì không thể chết. Từ đó về sau, ta càng cảm thấy nhàm chán. Ngoại trừ việc hộ tống vãn bối Kim Ô Cung xuống núi luyện kiếm và đến đây uống trà, hầu như ta không rời khỏi đỉnh núi. Cái việc vượt qua cảnh giới càng ngày càng trở nên vô vọng. Liên quan đến điều này, Trần Bình An im lặng, chỉ biết uống trà. Chén trà này nước thủy vận tập trung đối với Liễu Chất Thanh, một người có khí phủ lớn như sông lớn, thì linh khí đó đã khô cạn từ lâu. Nhưng với Trần Bình An, một tu sĩ, dưới năm cảnh, thì mỗi một chén trà như một trận mưa sau hạn hán, vô cùng quý giá. Liễu Chất Thanh nghiêm mặt hỏi, vì vậy, ta mời ngươi uống trà, chính là muốn hỏi một chút về kiếm mà ngươi đã xuất ra tại Kim Ô Cung, vì sao lại thành như vậy, tâm kiếm làm sao không ngưng trệ. Mời ngươi hãy cho ta một câu đại đạo bên ngoài có thể nói, điều đó có thể quý giá biết bao đối với ta, Liễu Chất Thanh. Dù chỉ là một tia hiểu biết cũng có giá trị nghìn vàng đối với ta trong tình hình bế tắc hiện tại. Trần Bình An nâng ly trà lên, cười hỏi, nếu như ta nói, cho ngươi hiểu một chút, thì ngươi, Liễu Kiếm Tiên, có nói đây là vạn kim không đổi thu hoạch, sau đó có dùng một chén trà đuổi ta không? Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, ngươi mở miệng, nếu xưng nhiều trà như vậy, ngoài nước trà linh khí bên ngoài, có muốn thấy rõ ta vẽ bùa và vận khí độc môn thủ pháp, liệu điều này có coi là báo đáp không? Trần Bình An lắc đầu nói, chốc lát ta cũng không nhìn ra được ý nghĩa của một vị kim đan bình cảnh kiếm tiên trong việc vẽ bùa chân ý. Hơn nữa, sự việc này chỉ là ba khía cạnh, không hiểu thì thôi. Liễu Chất Thanh lớn tiếng cười, giơ tay chỉ vào bên thanh đầm và vách đá dựng đứng, nói. Nếu có được điều gì, ta sẽ đem 300 năm ngọc oánh sườn dốc còn lại tặng cho ngươi, như thế nào? Đến lúc đó, ngươi có thể tự mình mời khách và pha trà, hoặc là đổi tay cho Xuân Lộ Phố hay bất kỳ ai, tất cả tùy thuộc vào ngươi. Trần Bình An cười thầm, mở quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ gió. Vậy làm phiền Liễu Kiếm Tiên lại đưa cho một chén trà, chúng ta từ từ uống trà và trò chuyện. Đầu tiên hãy xác định phẩm hạnh của nhau, rồi tất cả mọi việc sẽ được thương thảo. Liễu Chất Thanh hiểu ý, cười một tiếng, sau đó hai bên bắt đầu. Buôn bán, một người dùng tâm như hồ nước để giao tiếp, một người lại dùng những thủ đoạn mạnh mẽ. Một nén nhang sau, người đó lại đưa tay đòi một chén trà. Liễu Chất Thanh nghiêm mặt, có thể làm ơn cho người này chốt thành ý không? Trần Bình An nghiêm mặt đáp, những câu ấy là thật, từng chữ đều thành. Liễu Chất Thanh vung tay áo lên, thứ cho ta không tiễn xa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An suy nghĩ, một tay dao động quạt, tay còn lại nhẹ nhàng lấy nước suối từ bàn, điểm hai giọt ra trước mặt mình, rồi dùng hai giọt đó để vẽ ra một đường thẳng. Rồi nhẹ nhàng xóa đi một bên, cho đến mặt khác của cây vừa vẽ xong mới dừng lại. Không nhìn biểu hiện lớn, chỉ nhìn trong khoảnh khắc một nhóm người này. Giả định rằng tuyến này chính là Liễu Kiếm Tiên trong Tiểu Thiên Địa, thì Liễu Kiếm Tiên là một tu sĩ sinh ra tại Kim Ô Cung. Tâm tính của ngươi ở đây, mà phong tục nhân tình Kim Ô Cung liệu có thể tách rời khỏi tâm tính ngươi. Nhiều kiếm tu, chẳng hạn như cái tính tình bạo ngược của cung chủ phu nhân, không ngừng trách đi ra ngoài, rời xa tâm tính của ngươi. Nếu như Liễu Kiếm Tiên tu hành tại Kim Ô Cung, rồi cảm thấy khắp nơi đều chướng mắt, chỉ cần cảnh giới cao hơn và bối phận lớn hơn, bảo vệ được bản tâm cũng là quá đủ. Nhưng điều thú vị là, Liễu Kiếm Tiên một lòng luyện kiếm, luôn mong mỏi địa tiên tu sĩ để mài giũa thanh kiếm của mình, không muốn quan tâm những vấn đề vụn vặt bên dưới, cảm thấy việc này là lãng phí thời gian, dây dưa quá dài, có phải không? Liễu Chất Thanh nhẹ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh đáp. Xác thực như vậy, Trần Bình An chỉ tay vào biểu tượng tâm tính của Liễu Chất Thanh, đột nhiên hỏi. Việc xuất kiếm, tại sao lại bỏ gần tìm xa? Có thể người thắng người khác, nhưng cũng cần tự thắng bản thân mình, dưới núi tôn sùng cái trước, nhưng trên núi tựa hồ càng tôn sùng người sau. Kiếm tu có sát lực lớn và được phong vinh nhất thiên hạ, liệu còn phải tự vấn lương tâm tu tâm không? Thanh phi kiếm ấy, thanh bội kiếm kia, cùng với chủ nhân khống chế bọn họ, rốt cuộc có muốn giữ tâm thanh khiết không? Trần Bình An thu tay lại, quạt nhẹ nhàng từ trái sang phải, chỉ vào một điểm phía bên phải. Liễu Chất Thanh, có thể hay không dùng quỹ tích xuất kiếm này để đến kiếm tâm thông minh? Liễu Chất Thanh rơi vào trầm tư, Trần Bình An bỗng nhiên hỏi, Liễu Kiếm Tiên có phải từ nhỏ đã sống trên núi, hay là lúc nhỏ mới lên núi tu đạo? Liễu Chất Thanh dừng lại ở đó, nhẹ nhàng nói, từ lúc hiểu chuyện đã ở trên núi Kim Ô Cung, đi theo ân sư tu hành, chưa bao giờ dính líu đến hồng trần thế tục. Trần Bình An thở dài, đứng dậy nói, vậy thì như ta chưa nói gì, chỉ có thể khuyên Liễu Kiếm Tiên nên xuống núi nhiều hơn, đi xa hơn. Liễu Chất Thanh giơ tay, vô thức ấn xuống hai cái. Ta tuy không dành công việc vặt, nhưng đối với nhân tâm có chút hiểu biết, vậy ngươi đừng có tiết lộ những thủ đoạn giang hồ, cố ý lừa dối ta. Tại Xuân Lộ Phố này coi như là tặng không cho ta Liễu Chất Thanh ngọc oánh sườn dốc, ngươi rõ ràng có điều kiện, nếu bán lại qua tay, còn lại 300 năm, chớ nói 3 khối cốc vũ tiền, lật một chút là không khó, hoạt động hợp lý, 10 khối cũng có hy vọng. Người nọ quả nhiên nhanh chóng ngồi lại chỗ, cười nói. Cùng người thông minh buôn bán quả là thoải mái và quyết đoán. Liễu Chất Thanh ngẩng đầu, tò mò hỏi, người đối với chuyện tiền tài, cứ như vậy mà quan tâm. Tại sao phải như thế? Chỉ thấy người áo trắng thở dài, thật đáng thương cho kẻ tu đạo ở núi xa, kiếm tiền lớn thật không dễ. Liễu Chất Thanh lắc đầu, không muốn đôi co với người này. Ông trầm mặc một lát, rồi mở miệng nói. Ý của ngươi là muốn lấy phong tục nhân tâm Kim Ô Cung làm nơi tẩy kiếm sao? Người thư sinh áo trắng mỉm cười nói, giống như hạt gạo trắng, một câu nói có hàng ngàn ý nghĩa. Liễu Kiếm Tiên thông minh, hãy tự mình ngộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chất Thanh nhìn vào con đường thẳng mạch lạc kia, tự nhủ. Dù kết quả là gì, cuối cùng ta có dùng để tẩy kiếm hay không, chỉ việc này đã có lợi rồi. Liễu Chất Thanh ngẩng đầu. Nói, theo như thỏa thuận, phần ngọc oánh sườn dốc này thuộc về ngươi. Khế đất có được, sau khi trở về ta sẽ báo lại với tổ sư của Xuân Lộ Phố. Một tờ giấy giá trị lên đến hơn 7 khối cốc vũ tiền bay xuống trước mặt Trần Bình An. Hai bên đã đồng ý, Xuân Lộ Phố là một khế ước cổ, còn lại Liễu Chất Thanh là dòng chữ Liễu Kiếm. 200 năm sau, trong chữ vẫn còn mang ý nghĩa kiếm thuật. Trần Bình An không lập tức nhận tờ khế đất đó, mà cười hỏi. Liễu Kiếm tiên như vậy phóng khoáng, ta cảm thấy ý nghĩ này có vẻ không ích lợi, không thể nói trước mà lại trở thành chuyện xấu. Ta là người làm ăn, từ trước đến nay công bằng, không gạt người trẻ tuổi, lại không dám hãm hại một vị kiếm tiên sát lực vô tận. Kính xin Liễu Kiếm tiên thu hồi khế đất, chỉ cần gần đây cho ta đến đây mà không phải bỏ tiền uống trà là được. Liễu Chất Thanh thỏ thẻ, tâm tư sáng rực rỡ, cười mà nói. Rời khỏi Ngọc Oánh Sườn Dốc, nếu thật sự trở về Kim Ô Cung, với đủ loại áp lực nhân tâm, dĩ nhiên không phải loại tâm tính và thủ đoạn này. Vậy thì cứ giữ lại khế đất đi. Trần Bình An suy nghĩ giây lát, lấy chiếc quạt xếp trên bàn, nhẹ nhàng vẽ ra một đường thẳng dài hẹp từ trên xuống. Cung chủ Kim Ô Cung, phu nhân của Đại Nhạc Sơn Quân Tấn Nhạc, đã từng khuyên can Tấn Nhạc không muốn đối phó ta và những nữ tu xuất kiếm. Từng người đều có xuất thân, sư đạo truyền thừa, thời gian tu hành, xuống núi rèn luyện, bạn bè minh hữu, thờ phụng chân lý, ân oán tình thù. Ngươi, Liễu Chất Thanh, thật sự muốn biết rõ không? Nếu ngươi đã chọn tẩy kiếm, thì cần phải đi thẳng vào bản tâm. Ngươi là kim đan bình cảnh, tu sĩ kiếm tu, phi kiếm là mạng sống, tu vi và sư môn bối phận của ngươi. Điều đó ngược lại mới là kẻ thù lớn nhất của ngươi, thật sự có thể tạm thời vứt bỏ không? Nếu như Liễu Chất Thanh bỏ dở giữa chừng, sẽ không thể nào tiếp tục đến cái đích khác, chỉ làm tổn hại bản tâm, dẫn đến kiếm tâm lạc lối và kiếm ý thiếu hụt. Liễu Chất Thanh mỉm cười đáp, ta có thể khẳng định ngươi không phải là một kiếm tu, trong đó có những nỗi khổ tu hành, ăn mòn tâm trí, chẳng dễ dàng gì, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu lắm. Tẩy kiếm tại Kim Ô Cung khó khăn bởi nhiều điều vụn vặt và nhân tâm khó lường. Nhưng cuối cùng, mấu chốt vẫn là luyện hóa kiếm phôi, điều đó rất khó khăn, có những cách làm khác nhau nhưng đều đạt kết quả tương tự kỳ diệu. Ta chỉ là trở về một lần nữa con đường tu hành năm đó, lúc trước cũng có thể, hôm nay đã trở thành kim đan kiếm tu, có gì khó khăn đâu. Vị thư sinh áo trắng lắc đầu cười, cùng một sự kiện, thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi. Sự chuyển biến đó là hai loại khó khăn hoàn toàn khác nhau. Liễu Chất Thanh gật đầu cười. Ta thụ giáo, Trần Bình An nói, ta đang tỏ ra cao thâm, Liễu Kiếm Tiên có thật tin không? Người không sợ ta từ tiên gia phủ đệ mang chân núi trong khe suối đến đây sao? Liễu Chất Thanh đứng dậy, sẽ không làm phiền, hy vọng về sau có cơ hội tới đây làm khách uống trà, như trước. Trong mắt Liễu Chất Thanh, nơi đây của Ngọc Oánh Sườn Dốc, hắn đã là một vị khách. Trần Bình An nhìn xuống bản nơi có khế đất, rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên áo trắng. Kim cung lại có ngươi, một vị kiếm tu như vậy. Ông tổ có tích đức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chất Thanh cười nói, lời này của ngươi nghe khó ghê, nhưng ta coi như là lời hữu ích. Nói thật, ta Liễu Chất Thanh không khoe khoang, nhưng tiền bối tu sĩ Kim Ô Cung trước đây có danh tiếng tốt hơn nhiều so với hiện tại. Chỉ đáng tiếc. Danh tiếng không đổi được đạo hạnh và gia nghiệp, thế sự bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế này thôi. Nên ta thường cho rằng vị sư điệt kia chỉ làm không vừa lòng ta mà không thực sự làm sai. Trần Bình An đứng dậy, ta muốn tiếp tục cùng ngươi giao dịch, ngươi thấy thế nào? Liễu Chất Thanh hỏi, chỉ giáo cho, Trần Bình An hỏi ngay một câu, Xuân Lộ Phố tu sĩ, có thể nhìn trộm ở đây không? Liễu Chất Thanh chỉ vào đình nghỉ mát bên ngoài nhà tranh. Người nghĩ ta là trang trí sao? Có quy củ, hay muốn nói rõ một chút, ví dụ như ta uống trà ở đây, thì phải tuân thủ quy củ Xuân Lộ Phố. Từng thấy một vị mà ta cũng muốn xuất kiếm đối thủ Kim Ô Cung, sẽ giả vờ như không thấy. Như vậy có qua có lại, nếu như Xuân Lộ Phố không có quy củ đó, ta cảm thấy đấy là lý do chính đáng để ta xuất kiếm. Như vậy là tốt lắm, Trần Bình An chỉ vào mình, người không phải đang tìm kiếm một viên đá mài kiếm sao? Liễu Chất Thanh quan sát xung quanh, không sợ Ngọc Oánh Sườn Dốc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hôm nay sườn dốc và suối này đều là của ngươi, Trần Bình An nói, chọn một chỗ, xác định phạm vi hoạt động, ngươi xuất kiếm, ta ra quyền, như thế nào? Liễu Chất Thanh cười nói, ta sợ ngươi chết, cầu còn không được. Trần Bình An buộc chặt quạt xếp, nói lại, cầu còn không được, một câu lặp lại hai lần. Kể từ bữa tiệc mùa xuân, Liễu Chất Thanh kiếm tiên của Kim Ô Cung chưa từng xuất hiện. Chắc chắn ở tòa kinh chập phủ, vị kiếm tiên trẻ tuổi cũng không lộ diện. Điều này làm cho hôm nay, thông tin nhỏ bay đầy trời xuân lộ phố, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Liễu Chất Thanh không hề khiêm tốn, mà là một trong những tu sĩ nổi bật ở vùng duyên hải Đông Nam Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù mới đạt tới kim đan cảnh giới, nhưng vẫn còn trẻ tuổi và là một kiếm tu. Kim Ô Cung đứng sau Liễu Chất Thanh để duy trì sự tồn tại sau khi vị cung chủ Nguyên Anh kiếm tu qua đời, hầu như nhờ vào một mình hắn trông đỡ. Nhưng Liễu Chất Thanh không phải là cái tên xa lạ, tu sĩ từ Xuân Lộ Phú cũng như từ nơi khác, còn hứng thú hơn với những câu chuyện xưa hơn là vị kiếm tiên trẻ tuổi này. Một là một kiếm bổ ra Kim Ô Cung bảo vệ Sơn Lôi Vân, nghe đồn chính là Liễu Chất Thanh tuyên bố không phải lời nói dối, còn mời người này đến Ngọc Oánh Sơn Dốc uống trà. Hai là dựa vào lời đồn về chiếc thuyền, người này sở hữu bẩm sinh kiếm phôi, thân thể rèn luyện cực kỳ mạnh mẽ, không thua bất kỳ vũ phu nào. Một quyền đánh văng vị tông sư của Thiết Đồng Phủ, nghe nói đã rơi xuống thuyền sau khi chỉ còn lại nửa mạng, và tiểu công tử Thiết Đồng Phủ Ngụy Bạch cũng không phủ nhận việc này. Ba là vị kiếm tiên họ Trần, lưu lại tại Trúc Biển Kinh Chập Phủ, mỗi ngày đều sẽ đi qua lại giữa Trúc Biển và Ngọc Oánh Sơn Dốc. Về phần mối quan hệ với Liễu Chất Thanh như thế nào, bên ngoài chỉ có thể suy đoán. Trong lúc này, Xuân Lộ Phố đã diễn ra một cuộc họp bí mật, cùng nhau thương thảo về những lời đồn đại mang tính giả mạo, không thêm lời ràng buộc, mặc cho truyền lưu, nhưng vẫn bắt đầu hỗ trợ che đậy hành tung của vị kiếm tiên trẻ họ Trần, tướng mạo chân thật và những sự kiện xảy ra trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tiệc mùa xuân, rất nhiều độ thuyền rời khỏi Xuân Lộ Phố, tu sĩ lần lượt trở về phủ. Kim đan tu sĩ Tống Lan Tiều cũng đã ở đó, một lần nữa đi qua Hải Cốt Gành. Nhưng trên con đường lão hòe trong vùng Gia Mộc, có một tiểu quán mới mở cửa, trưởng quầy là một thanh niên mặc áo xanh, thắt lưng thắt dây rượu, cầm quạt xếp, ngồi ở ghế trúc bên ngoài quán, không hề ồn ào, chỉ thảnh thơi phơi nắng. Khu thương mại sầm uất của phố lão hòe, nơi chốn quý giá, tu sĩ tới lui hối hả, lòng bàn tay lớn nhỏ một cửa hàng, năm nào cũng giao tiền thuê cho Xuân Lộ Phú là một số tiền lớn. Gian phòng treo biển, kiến càng, bên trong đầy đủ tạp nham vật dụng, nhưng mỗi món đều được xếp đặt ngăn nắp trong hộp đa bảo, trên quầy có một tờ giấy cắt thành đầu lời ghi rõ. Thứ cho không trả giá, với hai chữ lớn, được dùng dấu nén làm chặn giấy. Ngoài ra, mỗi hộp đa bảo còn dán một trang giấy ghi rõ tên hàng hóa và giá cả. Cửa hàng được phân chia rõ trong ngoài, nhưng phía sau cửa hàng lại đóng chặt, có dán một tờ giấy với chữ lớn. Trấn khách điếm chi bảo, người có duyên được, nếu có ai chịu xem kỹ sẽ nhận ra, người có duyên được, bên cạnh có ghi thêm bốn chữ nhỏ, người trả giá cao được. Mặc dù là một cửa hàng mới mở tại phố Lão Hòe, giá cả khó mà nói trước, hàng hóa thì vẫn được đảm bảo. Huống chi một cửa hàng mới mở thường sẽ đưa ra những món đồ tốt hơn để thu hút sự chú ý. Phố Lão Hòe một vài tiệm lâu đời có thực lực hùng mạnh nhất định cũng sẽ có một hai món pháp bảo làm chiêu bài để thu hút khách tham quan, không bắt buộc phải mua, dù sao cũng là để tích lũy cá nhân uy tín. Chỗ kiến càng của cửa hàng đã trở nên khá bần hàn, ngoài những món hàng được ghi rõ nguồn gốc từ Hải Cốt Gành với một chiếc mặt nạ trắng muốt, có thể coi là một điểm đáng yêu, cùng với bộ bích họa thành trọn bộ Ngạnh Hoàng Bản Thần Nữ Đồ, dù cũng không tầm thường, nhưng vẫn mang cảm giác thiếu sót, không đủ sức thu hút người xem như những bảo vật chính thức của tiên gia. Hơn nữa, những món đồ cổ vụn vặt khác mà dân gian tìm thấy cũng chưa chắc có giá trị. Điều khiến mọi người cảm thấy không thoải mái hơn nữa chính là không khí son phấn quá nặng. Hẳn phải nhắc đến hai khung hộp đa bảo, bên trong đều bày đầy những vật phẩm như của các tiểu thư trong giới quý tộc. Vì vậy, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, hầu hết khách hàng ghé thăm cửa hàng đều là nữ giới. Có cả những tu sĩ trẻ tuổi của các núi cao và rất nhiều nữ quý tộc từ các môn hộ quyền quý trong đại quan vương triều. Các nàng tụ họp lại, ríu rít bàn bạc, dắt tay nhau lục lọi trong cửa hàng. Nếu tình cờ gặp phải món đồ vừa ý, họ chỉ việc gọi to từ cửa ra vào. Nếu như hỏi thăm vị trưởng quầy trẻ tuổi có thể dễ dàng thương lượng hay không, thì trên chiếc ghế trúc kia, người đó chỉ phất phất tay, Bất kể những cô gái ăn nói ngọt ngào, nũng nịu thế nào, đều vô ích, chàng trai trẻ ấy chỉ giữ vững lập trường, tuyệt đối không nhượng bộ. Rất nhiều nữ tử, mặc dù có trong tay không ít vàng bạc, nhưng lại cảm thấy thất vọng, mất kiên nhẫn vì không thể trả giá, cuối cùng đành hờn dỗi mà ra đi. Nhưng chàng trưởng quầy trẻ tuổi chỉ mỉm cười mà nói, hoan nghênh khách nhân quay lại, không hề giữ lại hay thỏa hiệp, dần dà, cửa hàng nhỏ bé này đã bị mang tiếng. Khó chịu, trong lòng người thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa từng nghĩ đến một ngày vào lúc hoàng hôn, Đường Thanh Thanh dẫn theo một nhóm nữ tu quan hệ gần gũi hơn từ Xuân Lộ phố ầm ầm tiến vào cửa hàng. Ai nấy đều chọn mua một món đồ có duyên mà không tranh cãi về giá cả, họ chỉ cần bỏ ra một ít thần tiên tiền rồi rời đi. Sau khi mua sắm xong, họ cũng không ghé mắt tới những cửa hàng khác. Sau đó, cửa hàng bắt đầu có sinh khí trở lại, đông người hơn, và không biết bằng cách nào, ngay cả những người từ Kim Ô Cung cũng tới để tiêu tiền. Họ nhặt về một bộ hài cốt gành rồi mới rời khỏi lão hòe phố. Hôm nay cửa hàng treo biển đóng cửa, không có ai kiểm kê, không có tiểu nhị, chỉ còn một mình chàng trưởng quầy tiếp tục ghi chép số tiền thu được. Các loại thần tiên tiền chất thành đống, còn có vài viên tiểu thử tiền. Khi ấy, một thiếu niên áo trắng đeo kim châm bước vào cửa hàng, thấy chàng trưởng quầy chăm chăm vào tiền bạc thì bất đắc dĩ thở dài. Ta thật không hiểu, sao ngươi lại khôn khéo cầu tài đến mức này? Trần Bình An không ngẩng đầu lên, đáp, ta đã nói với ngươi từ sớm rồi mà, chúng ta chỉ là những kẻ không có bến bờ, ngươi sẽ không hiểu được những gì mà ta đang làm. Liễu Chất Thanh lắc đầu, ta phải đi rồi, ta từng nghe tổ phụ nói về câu chuyện ngọc oánh sườn dốc, nhưng ta hy vọng rằng ngươi đừng đem đi bán, tốt nhất là đừng cho người khác thuê, nếu không ta sẽ không đến Xuân Lộ phố này để pha trà nữa. Trần Bình An ngẩng đầu cười đáp, đây là 6 khối cốc vũ tiền, ta không thể thường trú ở Xuân Lộ phố, nên biết đâu sau này ta có thể nhờ những tu sĩ ở đó giúp ta quản lý cửa hàng, chỉ cần chia lợi nhuận thôi, ta vẫn có thể kiếm tiền mà. Ngọc oánh sườn dốc nếu không bán mà cũng không cho thuê, ta giữ lại một tờ khế đất ấy thì làm gì? Để đó cho nó mốc meo sao? Liễu Chất Thanh thở dài, Trần Bình An cười cợt. Thực ra muốn đến Xuân Lộ phố pha trà chẳng khó chút nào, chỉ cần ngươi cho ta 3 khối cốc vũ tiền là được. 300 năm sau, ngươi tùy ý làm gì, trước khi đi ta sẽ thông báo cho các tu sĩ ở đó, bảo đảm không ai ngăn cản ngươi. Liễu Chất Thanh hỏi, ngươi cho ta cốc vũ tiền như kiểu trời rơi xuống sao? Trần Bình An phất tay, đùa với ngươi thôi, sau này cứ thoải mái mà uống trà. Liễu Chất Thanh đứng đó không nhúc nhích, Trần Bình An nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta còn phải tốn tiền mời ngươi uống trà? Thế thì quá đáng rồi. Liễu Chất Thanh tức giận nói. Mấy trăm viên thanh đàm thủy mà ngươi nắm chắc trong tay, không còn viên nào. Vậy mà ngươi lại định tính phí 200-300 viên tuyết hoa tiền. Ngươi tham lam đến mức nào? Trần Bình An đập mạnh tay lên bàn. Khế đất trong tay ta, toàn bộ ngọc oánh sườn dốc đều là của ta. Ta chỉ cần nhặt vài viên đá cuội thả vào túi. Có liên quan gì đến ngươi? Liễu Chất Thanh bất đắc dĩ nói. Vậy coi như ta và ngươi đã mua những viên đá cuội đó, ta sẽ đặt chúng lại ở ngọc oánh dưới vách, thế nào? Trần Bình An đưa ra một bàn tay, 5 viên tiểu thử tiền, cửa hàng ta không giảm giá. Liễu Chất Thanh đã đưa tay xuống bàn, trên bàn thêm 5 khối tiểu thử tiền, hắn quay người rời đi. Lần sau nếu trong kho của nước ta thiếu một viên đá cuội, ta sẽ chém ngươi. Trần Bình An nhẹ nhàng một ngón tay đè lên quầy hàng. Nếu không thì nhiều loại tiền sẽ xáo trộn mất. Rose tự ổn phí như vậy, để làm gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An cảm thấy hôm nay là một ngày buôn bán thuận lợi, thu lại tất cả thần tiên tiền, sau đó rời khỏi quầy, ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế trúc, chỉ khác là từ phơi nắng chuyển sang hóng mát. Thảo luận với Liễu Chất Thanh, thực ra cũng không thể phân được thắng thua, vì anh chỉ suy nghĩ đến việc trở thành kim đan bình cảnh. Để cùng phi kiếm tương tranh, thật ra cũng cần phải có thời gian. Trong 3 trận luận bàn, Liễu Chất Thanh đã từ 5 phần tăng lên 7 phần, cuối cùng đạt đến 9 phần. Trần Bình An đại khái xác định được mình, chỉ có điều, vị tiểu sư thúc tổ Kim Ô Cung hôm nay có vẻ hòa khí lớn như vậy, cũng không thể trách hắn. Dù sao, có thể Liễu Chất Thanh trong cả cuộc đời này cũng chưa từng trải nghiệm qua những khó khăn như vậy. Tất nhiên, Trần Bình An đã cùng Liễu Chất Thanh 3 lần luận bàn. Hắn đều có phần thăm dò, nhưng không cảm thấy tốt đẹp. Trận luận bàn thứ tư chắc chắn không thể có, bằng không hai bên chỉ còn cách bất phân thắng bại, không cần thiết. Về lý do tại sao sau ba trận luận bàn đó, Trần Bình An vẫn ở lại Xuân Lộ Phố, ngoài việc kiếm ít tiền từ Bao Phục Trai kiếm, để dọn chốt vị trí cho các đồ dùng, hắn còn cần phải chờ đợi một tin hồi âm. Trước đó, qua Xuân Lộ Phố, Trần Bình An đã gửi một phong mật thư đến Phi Ma Tông Mộc Y Sơn. Mặc dù đường truyền phi kiếm có thể đã bị chặn, nhưng thư ấy đã gửi cho thiếu niên Bàng Lan Khê thông báo những chuyện hàng ngày tại Long Tuyền Quận. Vì vậy, lúc nào Long Tuyền Quận gửi thư tới Hải Cốt Gành về đây, chỉ cần biết được lão tổ xuất hiện lúc nào là biết ngay. Người kiểm soát Xuân Lộ Phố hàng ngàn phi điệp tiên sư, tạp dịch đệ tử Nguyên Anh lão tổ, từ đầu đến giờ không xuất hiện trước mặt Trần Bình An. Nhưng nếu như Phi Ma Tông Mộc Y Sơn có hồi âm, thì người ấy cho dù có điềm tĩnh đến đâu, công việc bận rộn tới đâu, cũng sẽ không thể ngồi im, bà nhất định sẽ đến cửa hàng hoặc kinh chập phủ một chuyến. Trong màn đêm, lão hòe phố sáng ánh đèn, cửa hàng kiến càng lại có một chút doanh thu. Khi Trần Bình An đứng dậy chuẩn bị đóng cửa, chỉ cần một chiếc bùa chú thuyền nhỏ là có thể cưỡi gió trở về trúc biển kinh chập phủ. Khi Trần Bình An cầm lấy chiếc ghế trúc, nhìn về phía cửa hàng bên kia, một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng người thanh mảnh, xuất hiện và đứng mỉm cười. Trần Bình An tiến tới cửa, ôm quyền cung kính, bái kiến Đàm phu nhân, vị chủ nhân của Xuân Lộ Phố này có họ Đàm, tên là Lăng. Ngoài bà là nhân vật truyền thừa nổi tiếng nhất tại Xuân Lộ Phố, những người khác đều có ba chữ tên lót, chẳng hạn như Kim Đan Tống Lan Tiêu. Đàm Lăng không ở lâu, chỉ hàn huyên vài câu khách sáo, giao cho Trần Bình An cái hộp kiếm của tổ sư Phi Ma Tông rồi cười cáo từ rời đi. Kinh doanh tại Xuân Lộ Phố hiện giờ không cần cả mạo hiểm cầu lợi. Xuân Lộ Phố giao lại một cửa hàng nhỏ ở Lão Hòe Phố, cùng với một chiếc bùa chú Phi Chu thiêu hoa, thuận lợi mà rời đi. Trần Bình An đóng cửa hàng, một mình cưỡi bùa chú đi về phía trúc biển phủ đệ. Trong phòng mở chiếc hộp kiếm ra chứa hai thanh phi kiếm. Đàm Lăng từ Xuân Lộ Phố cũng đã nhận gửi một phong phi kiếm từ Phi Ma Tông, nói đây là quà đáp lễ từ tổ sư Mộc Y Sơn tặng cho Trần Công Tử. Chiếc hộp kiếm cất giấu hai thanh phi kiếm truyền tin, có thể truyền đi 10 vạn dặm, Nguyên Anh khó mà ngăn cản. Trần Bình An đối với chiếc hộp kiếm không có gì xa lạ, hắn cũng đã có một cái, chỉ khác về chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong phòng, mở ra một phong thư, nhìn qua chữ viết. Trần Bình An không khỏi mỉm cười. Vị đại đệ tử khai sơn của hắn trong thư viết liền mấy nghìn chữ, nghiêm trang nói với sư phụ về cuộc sống sinh hoạt học tập tại trường, gió mặc gió, mưa mặc mưa, gian khổ học tập, cẩn thận tỉ mỉ, thầy trò gặng gẫm cũng sắp rơi nước mắt. Một số thông tin liên quan đến nội bộ, hẳn là do Thôi Đông Sơn tự mình phụ trách. Như chuyện của Chu Mễ Lạp, thư chỉ mơ hồ viết một câu. Học sinh đã hiểu rõ, có việc cũng không cần bận tâm. Trần Bình An đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Chữ viết của Bùi Tiễn giờ đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Rõ ràng không phải là bản sao của sách vở. Về phần câu chuyện, sư phụ, ta đã dày công luyện tập cái điên kiếm pháp kia. Nhưng sư phụ lại không chịu về nhà nhìn ngó chút nào. Thật là đáng tiếc. Ta đã cho cửa hàng bán kiếm tiêu chuẩn bình thường một chút bạc. Sư phụ hãy nhanh chóng về nhà nhìn xem. Nếu không may bạc trốn đi, ta khó mà ngăn cản được. Dù ta có bỏ ra hơn 10 vị tướng sĩ dưới trướng, song ta vẫn thu nhận hai đại hộ pháp trái phải. Trong hẻm Kỵ Long này chẳng ai có thể nhặt đồ rơi trên đường. Sư phụ cứ hãy yên tâm, vạn phần tâm của người đặt vào ta. Quả bí lùn bên kia ở cửa hàng rất ngoan ngoãn. Chỉ cần là thùng cơm, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ta nhiều khi phải móc tiền riêng ra để lo cho phi nấu ăn. Hôm nay ta học được tuyệt thế kiếm thuật, cả đao pháp và quyền pháp. Nếu có ai muốn bắt nạt ta, ta nhất định không với bọn họ so đo, nhưng riêng với quả bí lùn, ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt, bởi vì đó là người mà sư phụ nói là kẻ yếu, mà ta đã không còn là như vậy nữa. Trần Bình An cười, thu hồi lá thư và nhẹ nhàng gấp lại, chậm rãi sắp xếp những vật dụng trên bàn. Hôm nay Trần Bình An đã bỏ bộ kim lễ và bông tuyết, chỉ còn một bộ thanh sam và chiếc bình rượu bên cạnh. Hắn đứng dậy đi vào hành lang. Nhìn ra bức tường cao của viện, nơi những cánh trúc xanh rậm rạp, cảnh sắc của nhân gian ngập tràn sắc xanh tươi mát. Tại hẻm Kỵ Long, Thôi Đông Sơn mệt mỏi trở về từ Long Tuyền Quận. Sau khi ăn tối tại cửa hàng bên kia, trên bàn ăn vẫn chủ yếu là trống không, Thôi Đông Sơn dự định ngồi xuống. Hắn và Bùi Tiễn đã đùa giỡn cả buổi, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngồi đối diện Bùi Tiễn. Tiểu thủy quái Chu Mễ Lạp thì ngồi bên cạnh Bùi Tiễn, còn Thạch Nhu thì chỉ ngồi trên ghế dài lưng quay về phía cửa chính. Hơn nữa, nàng cũng không cần ăn uống gì, trước đây là phụng bồi Bùi Tiễn nói chuyện, hôm nay nàng không dám lơ là. Trong bữa cơm, Thạch Nhu chỉ chăm chăm đếm, gần như chỉ là một vài chiếc đũa, còn lại ba chiếc, ăn như hổ đói, gió cuốn mây bay, đặc biệt là Chu Mễ Lạp, xuống đũa như bay. Sau đó, Thôi Đông Sơn rời khỏi cửa hàng hẻm Kỵ Long, nói rằng sẽ đến núi Lạc Phách để tìm chút rượu uống. Bùi Tiễn cũng không quan tâm hắn, trong sân cạnh đó luyện tập một bộ điên kiếm pháp, Chu Mễ Lạp đứng ở bên dùng sức vỗ tay. Thôi Đông Sơn không trực tiếp đi về hướng núi Lạc Phách, mà lại xuất hiện ở chân núi bên kia, ngày hôm nay đã có tòa nhà giống như dinh thự. Trong sân bên cạnh, Ngụy Bách, Chu Liễm và gã hán tử râu quai nón đang đánh cờ. Ngụy Bách với Chu Liễm đang chơi cờ, Trịnh Đại Phong thì ngồi bên cạnh ăn hạt dưa, chỉ trích quân cờ. Thôi Đông Sơn ngồi trên đầu tường quan sát hồi lâu, không nhịn được mà mắng. Ba cái nước cờ dở, cả đống chồng chất, làm cay mắt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn nhảy xuống, vừa ngồi xuống thì Ngụy Bách và Chu Liễm liền nâng quân cờ lên để tiếp tục đánh cờ. Thôi Đông Sơn giơ tay, đừng mà, trẻ con đánh cờ, thật là buồn cười. Trịnh Đại Phong bắt đầu đuổi người, Ngụy Bách trực tiếp quay về núi Phi Vân, Chu Liễm cùng Thôi Đông Sơn đi lên núi. Thôi Đông Sơn vung tay áo như gà mẹ vỗ cánh, phịch phịch, bay lên bậc thang. Thôi Đông Sơn hỏi, Khương Thượng Trân đã đến núi Lạc Phách chưa? Chu Liễm cười đáp, người mà ngươi nói, Chu Phì huynh đệ, đã đến rồi, nguyện vọng muốn có nguyên anh cảnh thân phận, để làm cung phụng cho chúng ta ở núi Lạc Phách. Thôi Đông Sơn cười lạnh, người đã đồng ý chưa? Chu Liễm chắp tay sau lưng, cười và quay đầu lại hỏi. Người đoán xem, Thôi Đông Sơn vung tay áo. Ôi, Chu Liễm, có tiến triển gì không? Chu Liễm cười nói, đừng có tự mãn, còn lại thì tùy tiện. Thôi Đông Sơn lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất chỉ còn một tấc, nháy mắt nhìn Chu Liễm. Khương Thượng Trân không phải người đơn giản, Tuân Uyên cũng không phải loại dễ đối phó. Chu Liễm cười nói, vì vậy ta đã từ chối, người này tâng bốc không giỏi, còn cần tu hành cho tốt, tạm thời không thể vào trong núi Lạc Phách. Chu Phì huynh đệ cũng hiểu mà, bảo rằng sẽ về nghiên cứu kỹ lưỡng, lần sau đến sẽ hỏi ta một phen. Thôi Đông Sơn lúc này mới hạ xuống mặt đất, tiếp tục vỗ đôi cánh tay trắng như tuyết, bay lên chậm rãi. Còn Ngọc Phác Cảnh Kiếm Tu Ly Thải thì thế nào? Chu Liễm ồ một tiếng, Chu Phì huynh đệ tài giỏi vô cùng, nhưng ta cảm thấy có điểm không hoàn hảo, có lẽ không được rồi. Nếu phải tâng bốc, cũng như đối phó với nữ tử, Ly Thải không chịu nổi ánh mắt của Đại Phong huynh đệ, đều muốn xuất kiếm, ta không thể ngăn cản, vì vậy mới bị Lầu Trúc đó đưa ra. Nửa quyền, sau đó Chu Phì huynh đệ cố gắng khuyên can mãi, cuối cùng thì cũng đã thuyết phục được. Thôi Đông Sơn sắc mặt trùng xuống, hôm nay hắn chịu trách nhiệm công việc phía Nam, còn sự tình phía Bắc, hắn thật sự không rõ lắm. Chu Liễm cười nói, gia tộc lớn mạnh, dẫn đến sự tranh chấp, tam giáo cửu lưu đều dễ nổi nóng, là chuyện thường tình. Thôi Đông Sơn cười nhạo, còn không phải trách ngươi tận lực chưa đủ, quyền pháp không tinh tế sao? Chu Liễm bất đắc dĩ nói, ta đi toilet mà cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ, còn muốn ta làm thế nào đây? Thôi Đông Sơn hai chân chạm đất, bắt đầu hành tẩu lên núi, nhân tiện nói. Lô Bạch Tượng đã bắt đầu tranh giành thiên hạ, thu thập địa bàn rồi. Chu Liễm chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, cùng Ngụy Tiễn cũng là một phường, sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi vạn dặm còn lại làm chuyện hôi hám. Thôi Đông Sơn đột nhiên dừng lại. Ta sẽ không lên núi, ngươi bảo Ngụy Bách nói với hắn, để cho hắn phi kiếm đưa tin cho cái Phi Ma Tông Mộc Y Sơn, điều tra về cái cao thừa, hỏi ngày sinh tháng đẻ, quê quán, gia phả, phần mộ tổ tiên, cái gì cũng được, miễn là biết thì cứ tiết lộ, càng nhiều càng tốt, nếu cả tòa Phi Ma Tông mà chẳng có tác dụng gì thì cũng không sao. Nhưng nhất định phải để cho Ngụy Bách cuối cùng nói một câu tâm huyết với Phi Ma Tông, rằng trên đời này không có chuyện kiếm tiền dễ như vậy. Chu Liễm hỏi, lúc trước Ngụy Bách ngay trước mặt ngươi, sao không nói? Thôi Đông Sơn cười nói, ngươi đi mà nói, đó là nợ nhân tình của ngươi. Chu Liễm gật gật đầu, có lý, Thôi Đông Sơn không lên núi, hạ cầu vồng trở về trấn nhỏ. Hôm nay thợ rèn Nguyễn không có ở Long Tuyền quận, nên có chút tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đông Sơn trong màn đêm thăm dò vào núi Lão Từ, mang theo một bao lớn rời đi. Sau đó hắn quay trở lại tòa tổ trạch nơi từng dừng lại năm đó, ở đó vài ngày, mỗi ngày không biết chọc cái gì. Cho dù là Bùi Tiễn, Thôi Đông Sơn cũng không mở cửa. Bùi Tiễn mang theo Chu Mễ Lạp ý định lên phòng vạch ngói, leo lên sau đó phát hiện ra rằng thực ra có một cái sân vườn, chỉ tiếc khi cúi đầu nhìn lại, sương mù mịt mờ, cái gì cũng không thấy. Bùi Tiễn đành phải mang theo Chu Mễ Lạp trở về hẻm Kỵ Long. Hôm nay Thôi Đông Sơn hiên ngang bước vào cửa hàng bên kia, vừa lúc gặp phải Bùi Tiễn và Chu Mễ Lạp đang vội vàng chạy xuống bậc thang. Tới sân nhỏ, Bùi Tiễn một bên luyện tập điên kiếm pháp, vừa nói. Hôm nay lại có người định bắt nạt quả bí lùn, phải làm sao bây giờ? Thôi Đông Sơn cười nói, có thể trốn thì cứ trốn, còn có thể làm gì nữa, không nói cũng không được, chẳng lẽ lại đánh bọn hắn một đòn sao? Bùi Tiễn dừng lại, tay cầm gậy leo núi, Chu Mễ Lạp tranh thủ thời gian mang ghế đẩu đến. Bùi Tiễn ngồi xuống, Chu Mễ Lạp liền ngồi bên cạnh, hai người nín thở, nhẹ nhàng đùa giỡn. Bùi Tiễn thả gậy leo núi, cau mày nói. Thầy đồ dạy học lạ gì vậy, chỉ dạy từng chữ thôi sao? Đọc sách ai chẳng biết. Nói đến đây, Bùi Tiễn vừa nhướng cằm lên. Hữu hộ pháp, đến phiên ngươi ra tay. Chu Mễ Lạp tâm ý tương thông, tiếp lời đại sư tỷ. Có thể dùng được, Thôi Đông Sơn cười nói. Gặp người khắp nơi không vừa mắt, tự nhiên là chính mình làm việc không như ý. Làm gì cũng không vừa lòng, tự nhiên gặp người khắp nơi không vừa mắt. Bùi Tiễn giận dữ. Nói ta sao? Thôi Đông Sơn ôm đầu, ngả người ra sau, chân nâng lên, nhẹ nhàng bắt đầu đung đưa, cũng không ngã xuống. Sao lại có thể là nói ngươi? Ta chỉ đang giải thích tại sao trước đây các ngươi phải né tránh những người này, ngàn vạn lần đừng lại gần bọn họ, như quỷ nước, sẽ kéo người xuống nước đó. Ở phía đó, Thôi Đông Sơn nhảy dây, giơ một tay lên, giả bộ cầm quạt, nhẹ nhàng lắc lư cổ tay. Bùi Tiễn hỏi, thích quạt? Làm gì vậy đưa cho ta sư phụ? Thôi Đông Sơn động tác liên tục. Ta có một đống quạt, nhưng thích nhất cái thanh đó, chỉ định tặng cho tiên sinh mà thôi. Bùi Tiễn nhỏ giọng hỏi, ngươi đang làm gì trong căn nhà đó? Chẳng lẽ là trộm đồ à? Thôi Đông Sơn nhắm mắt ngủ. Bùi Tiễn làm thủ hiệu, mang theo Chu Mễ Lạp một trái một phải, rón rén đi vào, nằm ngang ngồi bên cạnh Thôi Đông Sơn. Chu Mễ Lạp giơ một bàn tay che miệng, đại sư tỷ. Thật sự ngủ à? Bùi Tiễn liếc mắt, nghĩ một chút, vung tay lên, ý bảo cùng nàng về phòng sao chép sách. Sau đó, Thôi Đông Sơn lặng yên ra khỏi hẻm Kỵ Long, đi về Long Tuyền quận, nhưng Bùi Tiễn lại cảm thấy kỳ quái. Long Vĩ Khê Trần Thị mở trường tư ở Long Tuyền quận, từ trước tới nay chỉ du rú trong nhà thầy đồ, giờ bỗng nhiên lại bắt đầu ra ngoài thăm viếng mọi người trong nhà, ngõ phố lớn nhỏ, nhà nhà đều không để sót. Như thể nàng ở cửa hàng hẻm Kỵ Long đã đến vị thầy đồ, nói chuyện cả buổi với Thạch Nhu, cuối cùng còn ăn bữa cơm đó nữa. Không chỉ vậy, trường tư vốn chỉ truyền thụ đạo đức học vấn, giảng giải sách thánh nhân của tiên sinh dạy học, bây giờ còn có thể giúp đỡ việc vặt, lên núi đốn củi, mang theo học sinh đi du sơn ngoạn thủy. Có vẻ như phu tử đang ủng hộ những hành vi này đến nỗi có phần thô lỗ, nhưng thực tế chỉ oán thán vài câu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, trường tư này lặng lẽ mất đi vài vị phu tử, lại đón thêm mấy vị tiên sinh mới. Một vị thiếu niên áo trắng đi về phía nam, đã sớm rời xa Đại Ly, hôm nay bên cạnh khe nước trong núi rừng, vốc nước trăng nơi tay, cúi đầu nhìn nước, uống một hớp, mỉm cười nói. Không giữ được trăng, nhưng vẫn có nước để uống. Sau đó hắn vung tay áo, một món đồ gốm sứ nhỏ cao hơn thước rơi ra. Tứ chi còn rất nhiều vết nứt, lại chưa khắc khuôn mặt, so với món gốm sứ xuất hiện năm đó ở khu nhà cũ thì kém hơn rất nhiều, nhưng thủ pháp lại thành thạo hơn nhiều. Thôi Đông Sơn quay đầu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của gốm sứ, mỉm cười nói. Có phải không, Cao lão đệ, cách trương.